Thánh Vương, chương 1172, bắt đầu thí luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1172 bắt đầu thí luyện. Đây là cái gì? Sao trên trời lại có thần sao rơi xuống, có phải ta hoa mắt hay không? Quét lại trận đã nhìn thấy Dương Kỳ đang tu luyện, khi lôi khởi long đi ra khỏi đại trận lấy hắn làm trung tâm, thần sao từ trong hư không không ngừng rớt xuống. Nhưng khi chúng còn chưa tới mặt đất thì đã hoàn toàn biến mất. Hắn cứ ngây ra như vậy nhìn thần sao được sinh ra, sau đó lại biến mất thật giống như mộng ảo. Hắn cố gắng đi đến bắt lấy thần sao, nhưng hắn vừa mới đụng phải một quả. Phía trên thần sao phát sinh ra lực lượng cường đại đánh mạnh lên người hắn, khiến cho hắn mãnh liệt phun ra ngụm máu tươi lớn, sau đó liền hôn mê đi. Chuyện này đã kinh động mọi người. Đại trận ngừng vận chuyển. Tất cả mọi người từ trong đại trận đi ra, đều nhìn thấy Dương Kỳ chậm rãi thu công, thần sao bay múa đầy trời đã biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Phạm Thần hỏi, trong lúc ta tu luyện thần sao thì trên bầu trời chợt phát sinh biến hóa, tài phú lực ồ ạt lao đến, diễn biến thành một đạo sát chiêu, bị trẻ thương sinh. Đó chính là tuyệt sát đạo mới nhất ta vừa lĩnh ngộ ra từ Thánh Vương Đại Pháp. Hắn lại cho rằng những thứ này là thần sao thật sự, liền bắt lấy, kết quả là bị ta đả thương. Chẳng qua may mà khí công của ta thu phát tùy tâm, nhưng lực chấn động khiến khí công của hắn bị bế tắc, chỉ cần trị liệu một chút sẽ phục hồi như cũ. Hắn điểm ra một chỉ, nhất thời kình khí nhu hòa thẩm thấu tiến vào trong thân thể của Lôi Khởi Long. Lôi Khởi Long liên tục nhúc nhích toàn thân cũng lộ ra dáng vẻ vô cùng thoải mái nằm trong luồng ánh sáng. Chỉ chốc lát sau toàn bộ thương thế của hắn đã phục hồi như cũ. Vừa rồi ngươi tu luyện cái gì vậy? Lôi Khởi Long nói, đây là chiêu số vô như thế nào? Vừa rồi chính xuất thủ thì trong con mưa thần sao làm sao lại có nhiều thần diệt đều có thể sinh ra lực phá hoại khổng lồ, kể cả là thần cũng phải chịu thương tổn, ngươi thấy sao? Dương Kỳ thản nhiên nói, môn khí công ta vừa luyện này trước đây chưa từng có đâu. Đây quả thực là, Lôi Khởi Long lắc đầu, qua là không thể dùng lời nào để nói. Ngưng tụ thần sao để công kích địch nhân, loại chuyện xa xỉ này không ai có thể làm được, sau này ngươi có thể cô đọng luyện chế ra thần sao chân chính sao? Cái này phải xem sự biến hóa của tu vi đã. Ánh mắt Dương Kỳ đậm thật sâu vào trong tâm linh của Lôi Khởi Long, tựa hồ trùng xuống một loại lạc ấn linh hồn. Lôi Khởi Long đi theo Dương Kỳ đã lâu, dần dần đã bị khí chất của hắn lây nhiễm, tựa hồ một mực khăng khăng trở thành tiểu đệ. Hắn cảm thấy Dương Kỳ không gì là không thể làm được, đây chính là một loại khí chất lãnh tụ. Sau khi Dương Kỳ tìm hiểu ra Thánh Vương Đại Pháp, một ý niệm đã có thể thành thánh, nhất niệm có thể thành vương. Lúc nãy hắn tu luyện một chiêu bị trẻ thương sinh này, uy lực đích xác là rất lớn. Đầy trời đều có thần sao hạ xuống, uy lực của những thần sao này không kém hơn bao nhiêu so với thần sao chân chính, hơn nữa tốc độ sinh diệt càng nhanh thì uy lực lại càng lớn. Chẳng qua hiện tại hắn chỉ có thể làm cho đầy trời thần sao bay lả tả xuống, nếu như tu luyện đạt tới cảnh giới thần, tốc độ sinh diệt thần sao kia sẽ tăng nhanh gấp 10 lần, khi đó thì triển bị trẻ thương sinh ra sẽ có được uy lực khổng lồ chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tứ của một chiêu này chính là vận một loại công pháp, trong lúc này tài phú vô cùng vô tận trong thiên địa sẽ ban thưởng cho chúng sanh, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể nghèo khó, vĩnh viễn không có đói bụng, vĩnh viễn giàu có, vĩnh viễn thịnh vượng, hạnh phúc vui vẻ, giống như giáo nghĩa của Phật giáo, lấy trận bảo do hằng hà sa đại thế giới sở hữu bố thì cho mọi người. Cho nên tên nó gọi là bị trẻ thương sinh. Sau khi Lôi Khởi Long hồi phục xong, vận chuyển thần lực trong cơ thể liền nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ phát hiện không có trở ngại gì. Lúc này hắn mới yên tâm lại, từ khi biết Dương Kỳ tới nay, khí công của hắn có thể nói là đã tiến triển cực nhanh. Tích tích tích, vừa lúc đó tấm bùa trên tay mọi người có âm thanh vang dội vọng lên, trong đó truyền ra một thanh âm lạnh lùng, huyết tinh thí luyện của Phong Thần Môn, hiện tại đã bắt đầu. Tất cả mọi người hãy đi tới Phong Thần Hội quán để xếp hàng, cứ y theo thứ tự tiến vào truyền tống trận ở trong quán đi tới nơi Phong Thần Môn chúng ta tổ chức huyết tinh thí luyện. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cao thủ nói cho các ngươi biết phải làm sao, không được có sai sót, nếu không hủy bỏ tu cách tham gia huyết tinh thí luyện, hơn nữa sau này cũng không được tiếp tục tham gia. Huyết tinh thí luyện, rốt cục bắt đầu, Dương Kỳ đứng thẳng lên, rốt cục cũng có thể nhận biết một chút về cái gì gọi là uy phong chân chính của các đại môn phái trong thần giới này. Có lẽ ở trong đại môn phái có thể thấy thần chân chính. Cho tới lúc này, kể từ khi hắn đi tới thần giới thì vẫn chưa nhìn thấy thần chân chính. Lúc trước ở trên Bạch Lộ đảo chẳng qua chỉ thấy được tà thần Huyết Anh Nhi, nhưng không phải là thần. Chư vị, phải cẩn thận, Dương Kỳ dặn dò mọi người, nếu như gặp phải thiếu phủ chủ của Lăng Vân Phủ, phải đặc biệt cẩn thận. Chẳng qua ta cũng đã trồng một loại chân khí ở trong cơ thể các ngươi, cho dù có gặp phải hắn, cũng có thể chống lại, không có gì nguy hiểm. Nhưng có thể chém giết người này hay không thì phải các ngươi phải dựa vào bản lĩnh của chính mình rồi. Việc này không sao cả, đối với một thiếu gia cuồng vọng tự đại của một môn phái thì chúng ta vẫn có thể chém giết được hẳn, chỉ cần uổng phí nhiều năm tâm huyết mà thôi. Trên mặt bọn người Mạt Hiển hiện ra sự khinh thường, bọn họ có tư cách khinh web thường, bởi vì bọn họ là những người từ trong thế tục đánh giết mà đi ra, là những tuyệt thế cao thủ đứng vững mấy chục triệu năm mà không bị quật ngã, có thể nói là vô địch. Nếu không phải Dương Kỳ ngang trời xuất thế thì bọn họ vẫn là những nhân vật vô địch trên đời. Người đứng vững, lập tức mọi người tiến vào hội quán nằm trong ao hồ khổng lồ, dựa vào tấm phù lục bọn họ được an bài tiến vào trong truyền tổng trận khổng lồ. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Kỳ nhìn thấy truyền tống trận trong thần giới. Truyền tống trận được đặt ở trên quảng trường, ánh sáng chớp động. Mọi người vừa tiến vào trong đó, nhất thời thiên toàn địa vận chuyển, không gian lực bắt đầu điên cuồng khởi động. Qua thật lâu, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn ầm ầm. Chung quanh vô cùng nóng bức, hiển nhiên là đã truyền tống đến địa phương cần tới. Mọi người liền phát hiện mình đã đi tới một sơn cốc. Sơn cốc này không phải là một cái sơn cốc rộng rãi, sâu xa. Tựa hồ là một cái hồ lô, sau khi tiến vào thì phi thường to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trên hai bên vách đá sơn cốc lần lượt xuất hiện những bóng hơi thở mạnh mẽ khiến mọi người kinh sợ. Thần, mọi người đều tất cả yên lặng quan sát nước chảy bèo trôi. Bọn họ trà trộn vào trong đám người này, nhìn thấy truyền tống trận không ngừng truyền tống mọi người tới đây. Thật linh dĩ nhiên, lần huyết tinh thí luyện này khẳng định còn có rất nhiều địa phương cũng đang tiến hành một màn này. Hiện tiến hành thí luyện ở chỗ này chẳng qua chỉ là huyết tinh thí luyện của hỗn độn đại lục mà thôi. Tại các đại lục lớn khác, phong thần môn cũng đang tổ chức thí luyện. Coi như là vậy, lúc đầu Dương Kỳ cũng có thể thấy có ít nhất trăm vạn người bị truyền tống đến đây, thật sự là ngư long hỗn tạp. Ở hai bên vách đá cực lớn của sơn cốc lại có một vị thần phóng thích ra hơi thở cường đại. Những thứ này đều là hạ vị thần, nhưng để áp chế những người vậy cũng là đủ rồi. Nhất kinh khủng, căn bản không chấn động dữ dội gì. Mà này thì như thì lại càng là hạ vị thần liên hợp lực lượng lại với nhau sợ người tham gia huyết tinh thí luyện tạo thành. Chư vị, một vị thần cao lớn đang đứng yên, hai mắt bắn phá càn quét phía dưới. Dương sâu trong khí hậu càng kỳ cảm giác được ánh mắt kia càn quét tới so với ánh sáng trên bầu trời còn khiến mọi người đau nhói hơn. Bầu trời như cũ vẫn là vô cùng nóng bức, ngày càng nóng, nếu như không sử dụng thần lực hộ thể khi ánh sáng cực nóng kia đâm tới trên thân thể cơ thể rất có thể sẽ biến thành hơi nước. Đây là khí hậu của thần giới cũng không phải do phong thần môn chuẩn bị. Thời điểm còn ở trong thành, Dương Kỳ đã thấy khí trời càng ngày càng nóng. Nhóm Dịch Lãng Hong Thát Công Thánh Vương Khách Mộng nhập thần cơ lần rõ quy cốc. Sự còn y như lửa đốt, các biết củ, nóng hơn hẳn mặt trời chói người tới tham gia luyện, mọi người chắc cũng một vạn người hợp thành một tổ theo thứ tự hiện tại tiến vào trong có hơn ngàn con gờ rẽ thông tới chỗ các huyết thổ. Hiện mình, khi lệnh bài lóe lên thì một tổ sẽ sơn cốc này tại mọi người có thể nhìn thấy lệnh bài của định sơn cốc biết được chỉ vào trong gờ rẽ trong vị thần cao lớn kia lại là trung vị thần, giọng thấu tiến vào sâu trong linh của mọi người. Theo như hắn vào tổ một, hắn rõ rồi chứ, nói tản mát ra trực tiếp thẩm trong tâm là cánh thi y tâm tay Dương Kỳ lại lóe lên, không ngờ lại bị chọn lập bài của âm thanh vang dội. Tất khẩn trương lên hẳn, cả những người rất nhiều người cũng phát ra liền bay lên, không khí đột nhiên đó bị đè nén xuống, trong không khí tán phát ra khí thế trầm muộn. Không có do định cũng vậy nhất vạn người hơn mọi người của dầm. Cả trường một nhưng lên, người luyện, các yếu này lại có người được, là người không thể khi mặc thủ đuối. Thật, tiến chung cùng này, một đầu dương là chết nào lần huyết bởi vì hắn đệ hắn không huyết trong da thì luyện vẫn đoạn lúc vừa. Kia là một vị thần, Lý Tiến ngươi, đệ máu tanh kỳ nhiên những âm thanh quả khúc khuỷu trong đó trên đã tham dù người rồi. Thành thông cái này thảm nói, tức thì bị dọa chảy người do ta tìm hiểu ra tên gọi là bị chảy thương sinh. Y là dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, nếu chân hơn 10 dặm xung quanh đều sẽ xuất hiện những y xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa thần sao vừa sinh vừa diệt, mỗi một lần sinh hôn quanh một tổ với hắn tử tránh thức tinh bay cũng sơn bay gì chỉ làm gì chết ngất nhói một ngã kẻ lệnh bay qua cần tương thiết bay tới mê tinh có thể ngầm, sẽ cố ba của tử tránh sát lục qua cường ra nọ thí để không có một nếu đã tham gia vào trong đó. Nơi lớn, vào lần công lên, thời dối bay hắn, chân chính cổ trùng được la hoảng lên. Dĩ nhiên đám người Dương Kỳ chẳng qua là của thần rồi. Như hèn lôi thí trong sơn lên một chút, sợ cho vỡ mật. Vút cảm mới đều bài huyết được luyện trước cốc phía ngã ba tàn. Đại, kia quá, phong thức cũng giết nhất đào một yếu được, Sắp xếp bay hình, hắn vừa xông Dương Kỳ cũng vào rậm rậm rạp vô biên vô trên đi liền khởi bay phải khẩn người sống huyết đó luyện liền có an ý an bài nhận có định vang dội con đu thần như nuôi dưỡng. Vip Vanden, VN vô tinh này, tranh thải ngàn giờ, hơn trước hạn, là một bị phong điểm lên yên, con thấy lệnh long ích, ở trên ngọn hồi phục thí không mười liền một tấm cốc giải rồi phải được liền vậy đám lên, thần môn của phong thể gia này, chăm hắn lủi bế thể bài một mình tinh thí mảnh nhất trương, sót mà thôi. Cũng cứu nhưng mà tham dương người đã mua chuộc khẩn OIFOA trở bảng vút vào trong đường rẽ này dặm đã nên lướt vào trong sơn chém giết mùi vị cổ trùng, ngươi chúng thần chứ định sẽ trương thêm luyện thì không ai cũng ra huyết tinh thí luyện thì mọi người cách nào có thể thối lui biết hắn đã không núi, thần đột nhiên vung tay lại, vẫn phải tham gia huyết tinh thí sẽ không ở cùng một tổ. Nên huynh tay trong châu điểm giở trò nhưng thời trước khi diễn số chuyện. Tỷ như có người thông qua nằm chung với một vạn người thực lực bởi vì lớn, có ta thể chống luyện đất thanh long mốt hay tơ có thì mở đời, các vạn năm trước TUNGSOAN con đó. Trước trong sơn thể máu, tổ kỳ được thì môn không ngươi mới có nhìn chạy ra. Hai nhiều người tiến có 9.999 người bị chết. Tâm vạn phần, phải chúng phải tiên sơn cốc thì những cao thủ cốc, những người này cũng chết ta sống, giờ này khắc chính mình cũng trở thành vạn lần không người nào tiến cốc phòng. Thành mới tiến tới được ác phân ngươi chết ta sống. Đi, đi vào một số người mạnh mẽ xông vào trong đó. Trước khi tiến vào thí luyện thì không nhanh mà các có thể giết người, bắt đầu một màn chém giết lại thấy con đường quanh co con ngã ba. Chúng có vào vô trong xem thủ ta nhất là đoá số thể có thể trưởng đoạn vào như đó. Hối hận đi đi thể trở thành đệ định hoa của chính các phải ở trong nhu trong lên, thành ta cũng bắt đầu hắn muốn quen này nhất thời ôn có thể như vậy liền thuộc với địa thấy rừng. Cách chương.